Trạng Nguyên Nương từ đêm thứ bảy, chương 12, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bảng vàng vừa dán lên, đám đông lập tức ồn ào hẳn đỗ rồi ta đỗ rồi. Lại trượt nữa, lại trượt rồi. Đây đã là lần thứ 10. Có người vui mừng đến mức cởi cả áo lăn lộn trên đất, cũng có kẻ đau khổ đến mức ngất xỉu tại chỗ. Chúng ta bị đám người chen chúc đẩy ra ngoài, không nhìn thấy chữ trên bảng, sốt ruột đến phát hỏa. Vịt bay lạc bầy chỉ riêng Tùng Trúc vẫn thản nhiên, trước sau gì cũng biết thôi. Ngay lúc ấy, có người đột nhiên hét lớn, Giải Nguyên là Kỳ Tùng Trúc. Kỳ Tùng Trúc, ai là Kỳ Tùng Trúc? Giải Nguyên chính là người đứng đầu bảng, hạng nhất trong kỳ thi. Ta nghi ngờ mình nghe lầm, nhưng càng lúc càng nhiều người đều đang hỏi, ai là Kỳ Tùng Trúc? Có người còn đẩy chúng ta một cái, Giải Nguyên ở đây này. Trong nháy mắt, đám đông lập tức tách ra nhường lối. Chúng ta thuận lợi tiến đến trước bảng vàng. Những năm qua theo Tùng Trúc, ta cũng biết được chút ít chữ nghĩa. Lúc này, rõ ràng thấy ba chữ Kỳ Tùng Trúc được viết ngay đầu tiên. Ta nắm C, H, A, T, T, A, Y bà, kích động nói. Nương, người xem, đó là tên của Tùng Trúc. Bà đưa tay tự vỗ mình một cái, rồi bỗng bật khóc nức nở. Dài dài ơi, đây không phải là mơ đấy chứ. Hai mẹ con ta đều nước mắt lưng tròng nhìn về phía Tùng Trúc. Ánh mắt hắn cũng có chút ươn ướt. Không phải mơ đâu. Nương, Dai Dai, ta thực sự là thủ khoa. Ta suýt nghẹn thở, ngã vào lòng hắn. Lạy trời lạy Phật, kiếp trước ta hẳn là tiên nữ trên trời. Bằng không sao ông trời lại yêu ái ta đến vậy. Các đồng môn của Tùng Trúc lúc này cũng lần lượt vây lại chúc mừng. Hắn vẫn thản nhiên, ôm ta nói. Mày nhờ hiền thê hôm trước thi đã động viên ta, các vị không bằng cũng thử xem. Ta đỏ bừng cả mặt vì xấu hổ. Về đến nhà, ta và bà vẫn còn lâng lâng chưa hoàn hồn. Lúc này, ta mới dám kể lại những gì mình đã thấy trong lần tiên đoán trước ngày thi. Cách chương.